Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Bách Bội Trọng Lực Quyền. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chu Thần phủi tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói: Sớm nói như vậy, không cũng không cần chịu khổ sao? Dứt lời, Chu Thần tâm niệm vừa động, Thái Thản Cự Viên đầu lập tức liền hết đau, thê thảm tiếng gào thét cũng ngừng lại. Nó đỏ hồng mắt, thở hổn hển bày trên mặt đất, cơ hồ đã là cái phế vườn. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy một bên Thái Thản Cự Viên khôi phục lại, cũng thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói: Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Nếu là nghĩ muốn chúng ta hồn cốt hồn hoàn, cái kia huynh đệ chúng ta hai thà có thể tự bảo, cũng tuyệt không để ngươi thực hiện được. Không nghiêm trọng như vậy. Chu Thần híp híp mắt, chỉ vào cách đó không xa Mộng Du trạng thái hai đầu cự long nói: Nhìn thấy cái kia hai đầu long hồn không có? Thấy được. Thiên Thanh Ngưu Mãng bỗng nhiên kịp phản ứng, một tấm trâu mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Ngươi muốn cho huynh đệ của ta hai người đi cùng chân long đối kháng xung phong, thế nào? Không nguyện ý? Chu Thần cười ha ha, gảy một cái búng tay, tiên thú hoàn có lóe ra một trận kim quang, Thái Thản Cự Viên lập tức một lần nữa thống khổ lăn lộn đầy đất. Nó cái kia lực lượng khổng lồ cơ hồ dao động toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thậm chí liền cất giữ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Nhật Nguyệt Sơn cũng đang chậm rãi chấn động. Thấy cảnh này, Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng đều đang chảy máu. Thái Thản Cự Viên nhị minh thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ vượt qua mấy vạn năm thời gian, nó làm không được nhìn xem Thái Thản Cự Viên tươi sống đau chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng không thể không thỏa hiệp. Chu Thần xem như cầm chắc lấy nó uy hiếp. Cái này là được rồi. Chu Thần ha ha cười nói: Hai huynh đệ các ngươi xung phong, ta để ta ba vị này thuộc hạ thay các ngươi lược trận. Dứt lời, Chu Thần chỉ Hải Ba Đông, Tạp Cương cùng Độc Cô Bác ba người. Cái kia nàng đâu? Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn xem đã biến trở về hình người Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, chậm rãi nói: Thực lực của nàng cũng tiếp cận cực hạn đấu la, chí ít cũng có cấp 98. Có nàng tại, chúng ta phần thắng lớn hơn. Nàng phụ trách bảo hộ ta. Chu Thần nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói: Thiên Thanh Ngưu Mãng, con người của ta có chút nhát gan, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta còn thực sự sợ một hồi ngươi lại trong bóng tối đánh lén. Ngươi? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe nói lời ấy, khí thế lập tức một héo. Nói đến, hắn đánh lén Chu Thần sự tình, xác thực không phải rất hào quang. Đối với bọn chúng những này ngay thẳng, không có đầu óc, hồn thú đến nói, đánh lén là một loại sỉ nhục. Suy nghĩ một lát, Thiên Thanh Ngưu Mãng khẽ cắn môi đáp ứng nói: Tốt, chúng ta xung phong, ngươi để cái kia ba vị phong hào đấu la ở giữa phối hợp tác chiến. Không dám. Chu Thần một lần nữa biến trở về cười tủm tỉm sắc mặt nói: Bất quá được các ngươi hai trước lên. Được. Thiên Thanh Ngưu Mãng cắn răng, lúc này một cái thanh quang hướng phía hai vị Long Vương long hồn phun tới, gấp 10 trì hoãn lĩnh vực phát động. Mà Thái Thản Cự Viên nhị minh nhìn thấy huynh trưởng của mình đã lên, cũng chỉ có thể cùng theo bên trên. Hắn trong mắt lộ ra một tia thống khổ, nếu không phải hắn bị quản chế tại Chu Thần, đại ca Thiên Thanh Ngưu Mãng lại làm sao có thể chịu nghe từ một cái nhân loại ti bỉ mệnh lệnh. Mắt thấy hai đầu hồn thú trước tiên đánh trận đầu, Hải Ba Đông cùng Tạp Cương lập tức triển khai hai cánh đấu khí, sử dụng đấu khí ngưng binh hóa ra vũ khí, hướng phía hai đầu Long Vương vây công mà đi. Mà Độc Cô Bác thì trực tiếp biến ảo xuất võ hồn chân thân, khổng lồ bích vảy rắn hoàng để Mỹ Đỗ Toa cũng có chút ghé mắt. Cái này Độc Cô Bác chẳng lẽ cũng là ma thú? Vua rừng rậm chính là vua rừng rậm. Giữa không trung, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liên thủ lại, nháy mắt bộc phát ra cùng thân thể của mình hoàn toàn kém xa tốc độ. Thẳng đến không trung hai đạo long hồn đánh tới, mà Độc Cô Bác cùng sóng biển động mấy người thấy tình cảnh này, thân hình hơi chậm lại, cố ý rơi ở phía sau một đoạn cự ly. Đã cái này hai đầu hồn thú như thế ngay thẳng, vậy liền để bọn hắn trước đi dò xét thăm dò long hồn thực lực đi. Đối mặt hai đầu 100.000 năm hồn thú tiến công, hai vị long vương hồn phách tựa hồ cũng cảm nhận được nhất định uy hiếp. Bọn hắn xoay đầu lại, đồng loạt phun ra hai cỗ long tức. Long tức xem như đấu la đại lục thật long tộc cường đại nhất hồn kỹ một trong. Ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thủy Long Vương phun ra chính là một cỗ lạnh băng long hơi thở. Cỗ này băng hàn long tức bỗng nhiên phun ra về sau, dĩ nhiên đem không gian bốn phía đều toàn bộ đóng băng. Ở trong không gian lưu lại một đạo dễ thấy ấn ký. Băng hàn long tức hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng lan tràn mà đến. Cách long tức thật xa, Thiên Thanh Ngưu Mãng liền cảm giác chính mình toàn thân đều muốn kết băng. Huyết dịch đều muốn đọng lại, đối với loài rắn loại này động vật máu lạnh đến nói, hàn băng chi khí đối bọn chúng có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Liền cùng con rắn thuốc đối với con rắn hiệu quả đồng dạng. Không thể địch lại, Thiên Thanh Ngưu Mãng nháy mắt liền nôn mấy miệng thanh sắc quang mang. Dùng đến gấp 10 kế chậm chạp tốc độ ngăn chặn lấy hàn băng khí tức lan tràn. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân hình vòng qua lạnh băng long hơi thở, hướng phía Thủy Long Vương tàn hồn bản thể bất ngờ đánh tới. Mà Hỏa Long Vương thì phun ra một cỗ vô cùng nóng bỏng nham tương. Cỗ này nham tương tại không trung ngưng tụ thành một đạo xạ tuyến, đột nhiên hướng phía Thái Thản Cự Viên phun bắn quá khứ. Cút ngay! Thái Thản Cự Viên đôi mắt bên trong tản ra yêu dị hồng quang, đã sớm bị Chu Thần giày vò đến đầy bụng oán khí. Hắn giờ phút này muốn làm nhất chính là bảo trùy trước mắt long hồn. Giống! Thái Thản Cự Viên phát ra ngập trời gầm thét, hữu lực chi sau ở giữa không trung đạp một cái, trợ giúp thân thể nháy mắt bắn lên. Một tòa núi cao đột nhiên bay lên là cái dạng gì? Dùng để hình dung hiện tại Thái Thản Cự Viên không có gì thích hợp bằng. Mặc dù thân thể của nó khổng lồ, thế nhưng là tại thiên phú của hắn thần thông trọng lực khống chế lĩnh vực tác dụng dưới, lại giống như là nhẹ như không giống nhau hướng phía bên này nhảy vọt tới. Mặt đối với Hỏa Long Vương phun ra mà đến nóng rực xạ tuyến, Thái Thản Cự Viên trốn đều không tránh, to lớn nắm đấm huy động mà ra. Cái này phương trong không gian tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, không khí chung quanh bên trong sở hữu đích thổ nguyên tố đều tại một quyền này bên trong ngưng tụ. Hỏa Long Vương mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng long hồn bản năng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Khi Thái Thản Cự Viên nhào hướng mình lúc, hết thảy chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Hỏa Long Vương tàn hồn phảng phất rót trì giống nhau nặng nề. Nguyên bản như là phù quang lược ảnh giống như tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Hết thảy trước mắt cũng tựa hồ tại rất nhỏ vặn vẹo. Đây chính là đấu la đại lục cường giả riêng biệt năng lực. Lĩnh vực, Thái Thản Cự Viên trọng lực khống chế lĩnh vực cùng phổ thông trọng lực kỹ năng khác biệt. Ở đây lĩnh vực bên trong, nó có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì một chỗ trọng lực biến hóa. Không nhất định là tăng lớn, cũng có thể là kịch liệt giảm nhỏ. Thái Thản Cự Viên tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua như thế chân chất. Hắn trọng lực khống chế lĩnh vực toàn bộ tập trung ở hai cái phương diện. Hắn đem chính mình tinh tinh quyền trọng lực thu nhỏ gấp 10. Mà đem Hỏa Long Vương long hồn chung quanh trọng lực phóng đại gấp 10. Dạng này một tăng một giảm, quyền lực của hắn mạnh, vượt qua bản thân hắn lực lượng gấp trăm lần nhiều. Đây là thái thản cự viên mạnh nhất tuyệt kỹ, bách bội trọng lực quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.